Tiểu thần y xuống núi. Chương 45, tôi khổ quá mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải cũng vậy sao? Tần Khải hoàn toàn không muốn đi, quay người, mỉm cười như gió xuân. Anh vươn tay kéo cửa xe, bước vào chiếc xe Maserati của Vương Giao, trực tiếp ngồi ghế sau. Vương Giao cắn răng, lúc này cô ta mới phản ứng lại, vừa nãy Tần Khải cố tình khiến cô ta thành trò cười. Tên khốn, tôi nhịn, sợ Tần Khải không vui thì sẽ không đi nữa, Vương Giao chỉ có thể kiềm chế cơn giận. Nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt tiểu thư nhà họ Vương như muốn giết người, Tần Khải lại vui vẻ trong lòng. Vừa nãy Vương Giao lái xe đụng anh, giờ xem như huề rồi. Tuy Vương Giao trông không tệ, nhưng tính cách như vậy quá nóng nảy, người bình thường thật sự không thể chịu nổi. Tần Khải thầm tính toán trong lòng, sau này không có chuyện gì thì nên tránh xa con hổ nhỏ này chút. Nếu không ngày nào đó tâm trạng cô ta không tốt thì mình phải nằm dưới bánh xe mất. Trên xe, Tần Khải dựa người vào ghế sau, giọng điệu nhàn nhạt. Lái chậm chút, đúng rồi, Trung Hải có chỗ bán quần áo không, hay là dẫn tôi đi dạo trước? Đã mấy lần rồi, bị người ta chỉ vào mũi mắng đồ nhà quê, Tần Khải quyết định thay đổi quần áo và kiểu tóc, làm lại hình tượng của bản thân. Trung Hải dù sao cũng không ở bên trong núi, có vài phương diện cũng phải nhập ra tùy tục. Quan trọng là hiện tại đã có sẵn tài xế, còn có thể tiết kiệm được chút tiền này, há chẳng phải đáng mừng rồi sao? Anh không đến nhà chúng tôi sao? Còn mua quần áo nữa à? Anh xem tiểu thư tôi đây là tài xế của anh sao? Vương Giao siết chặt tay lái trong tay, lại nghiến chặt răng. Vẻ mặt tức giận nhìn Tần Khải. Khụ khụ, đến nhà cô không cần phải chỉn chu chút sao? Tôi đây cũng là muốn tốt cho cô, và lại, chuyện này cũng thuận đường, không phải rất đơn giản sao? Tần Khải giang tay, cố gắng nói lý. Vương Giao trừng mắt, tức như muốn ngất đi, hoàn toàn không muốn nói thêm một câu nào với Tần Khải nữa. Đương nhiên, không phải cô ta không nói lại được Tần Khải, mà cô ta đường đường là đại tiểu thư, không muốn so đo với hạng tiểu nhân như Tần Khải. Vương Giao cố gắng thuyết phục bản thân trong lòng, cố gắng gượng cười. Đợi xe khởi động, đại tiểu thư nhà họ Vương này bỗng đảo mắt, nở một nụ cười kỳ quái. Thích mua quần áo đúng không? Ha ha, tiểu thư đây để anh mua cho đã. Chiếc Maserati chạy nhanh trên đường, Tần Khải la lên mấy lần chạy chậm, đổi lại đều là Vương Giao trừng mắt coi khinh. Không bao lâu sau, chiếc xe dừng trước con phố đi bộ phồn hoa nhất Trung Hải. Vương Giao xuống xe trước, liếc nhìn cửa hàng Versace gần nhất, mỉm cười để lộ chiếc nanh hổ. Lúc vừa mới lái xe, Vương Giao trong cái khó ló cái khôn, nghĩ ra cách đối phó với Tần Khải. Con phố đi bộ này, toàn bộ đều là hàng xa xỉ phẩm. Mặt tiền dọc con phố, có đủ các cửa hàng xa xỉ phẩm rực rỡ muôn màu. Không phải nói là tốt nhất Trung Hải, nhưng chắc chắn là mắc nhất. Siết nắm tay trắng mịn, Vương Giao mỉm cười chân thành. Trong lòng vô cùng mong chờ, lát nữa Tần Khải mặt mũi xám xịt nhìn giá cả quần áo. Tần Khải xuống xe, đương nhiên không biết ý đồ của Vương Giao. Nhưng nhìn ký tự nước người trước cửa tiệm, với cả răng hồ của Vương Giao kia, anh ý thức được chuyện có chút kỳ lạ. Đi thôi, không phải anh muốn mua quần áo sao? Này, nghe nói quần áo nam của tiệm này không tệ, chắc hợp với anh đấy. Ánh mắt Vương Giao cố ý né tránh Tần Khải, cố nhịn cười. Versace thương hiệu xa xỉ phẩm của Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Giao vừa nghĩ đến, với xuất thân của Tần Khải, có lẽ một cái dây nịt ở bên trong này, anh cũng không mua nổi thì cô ta bỗng muốn cười. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy Tần Khải bẽ mặt, thậm chí là cầu xin cô ta tính tiền, vậy chẳng phải vui không kể xiết sao? Đến lúc đó, nhất định phải dạy dỗ tên này cho ra bã. Quét mắt nhìn cửa tiệm Versace, Tần Khải đã biết đồ bên trong chắc chắn không rẻ. Khóe mắt liếc nhìn gương mặt đang nhịn cười của Vương Giao, Tần Khải làm như không biết lầm bầm tự nói. Thật sao, rẻ thật à, đúng là phải vào xem. Mắt thấy Tần Khải trúng chiêu đi vào cửa hàng Versace, Vương Giao vui mừng vỗ tay một cái, phấn khích không thôi. Đắc ý một lúc, cô ta mới nhịn cười đi vào. Đứng cách Thu Ngân không xa, Vương Giao cố tình giả vờ không quen biết Tần Khải. Nhưng ánh mắt của cô ta, từ đầu đến cuối đều nhìn Tần Khải, đang đợi Tần Khải bị bẽ mặt. Này, cái người kia, chính là anh, đợi đã. Quả nhiên, Tần Khải vừa mới đi vào, nhân viên đang định giới thiệu quần áo cho một người giàu trung niên đã vội vã đuổi theo, gọi Tần Khải lại. Cô đang gọi tôi sao? Có chuyện sao? Tần Khải dừng bước, vẻ mặt vô hại. Cũng không có chuyện gì lớn, nhưng chỗ chúng tôi là cửa hàng Versace, thương hiệu xa xỉ phẩm, là hàng hiệu đấy anh hiểu không? Nếu anh muốn mua quần áo, tôi kiến nghị anh ra ngoài gọi xe, đến khu nghĩa ô xem, thương hiệu trong đó hợp với anh hơn. Nhân viên liếc mắt nhìn Tần Khải từ trên xuống dưới mấy lần, ánh mắt khinh thường xem nhẹ, hoàn toàn không che giấu. Nghe thấy mấy chữ nghĩa ô này, Vương Giao ở trước cửa suýt chút nữa đã bật cười. Cô ta che miệng quay lưng lại, cười đến mức cả người khẽ run. Cô ta cố ý đưa Tần Khải đến Versace, chính là muốn kết quả như thế này. Thương hiệu xa xỉ phẩm, nhưng tôi là mua đồ xa xỉ phẩm mà. Tần Khải vung tay, vẻ mặt rất nghiêm túc. Nhân viên khẽ nhếch miệng, suýt nữa tức đến bật cười. Anh đừng có đùa nữa được không? Chỉ dựa vào anh mà cũng đòi xa xỉ phẩm. Vẻ mặt Tần Khải vô tội. Anh nghĩ tôi đang đùa sao? Thấy bộ dạng anh như vậy, nhân viên hoàn toàn cạn lời. Cô ta làm nghề này chẳng phải 1-2 năm, sớm đã luyện thành hỏa nhãn kim tinh rồi. Bộ dạng Tần Khải lúc này, từ trên xuống dưới toàn hàng chợ, cộng lại cũng chừng 100-200 tệ, còn đòi xa xỉ phẩm. Đúng là nực cười, loại người này toàn kiểu vờ tỏ ra hào phóng, thực ra là nghèo mạt rồi, cô ta gặp nhiều rồi. Được rồi, nếu muốn xem thử cho biết thì cứ ngắm đi, nhưng tuyệt đối đừng chạm vào, lỡ làm hư có bán anh đi cũng không đền nổi. Người bây giờ sao vậy chứ? Mua không nổi cũng không mất mặt, còn giả vờ như vậy là anh không đúng rồi. Nhân viên xem thường liếc nhìn anh, không kiên nhẫn quay người rời đi, trong miệng vẫn còn lải nhải. Chỉ để lại Tần Khải với vẻ mặt ngơ ngác, chính vì bị người ta không coi trọng, nên mới muốn thay đổi bề ngoài, không ngờ đến nơi này rồi vẫn bị người ta xem thường. Tôi khổ quá mà, còn Vương Giao tận mắt thấy cảnh này, cười đến mức lưng không thẳng nổi. Nhìn thấy Tần Khải bẽ mặt, trong lòng Vương Giao vô cùng hả giận. Đương nhiên Versace cũng có đồ nữ, túi xách này nọ. Vương Giao cũng đến đây dạo mấy lần, trong lòng cô ta biết rõ, mua đồ ở đây. Không có mấy chục nghìn căn bản mua không nổi. Trừ phi Tần Khải bán thận ngay tại chỗ, nếu không có đánh chết, anh cũng không bỏ ra được nhiều tiền như vậy, cuối cùng cũng chỉ bẽ mặt mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn nghĩ sau khi bị bẽ mặt, Tần Khải sẽ ủ rũ rời đi. Nhưng Vương Giao không ngờ, Tần Khải chẳng những không đi, trái lại còn chậm rãi đi dạo. Cái này, mình phải xem, tên này muốn chơi trò gì đây? Mà nhân viên rõ ràng cũng không ngờ tới, lại mau chóng đi đến. Tần Khải đi chậm rãi, nhưng nhân viên lại đi theo sát anh, đề phòng anh không rời nửa bước. Ánh mắt kia, thậm chí chỉ hận không thể gọi ngay cho cảnh sát. Cách chương.